Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, bạn gái. Vương Ba vừa tốt nghiệp lúc bạn gái đã muốn xuất ngoại rồi. Hiện tại vị này là công tác về sau nhận thức. Đừng nhìn Vương Ba nói mình báo danh trợ giúp Tây Bộ là đầu nóng đầu. Tuyệt đối không có khả năng, ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài. Cả ký túc xá tựu thuộc hắn mưu tính sâu xa, vừa mới tiến đại học tựu xác định nhân sinh của mình con đường. Hơn nữa dọc theo trước mục tiêu đi thẳng xuống dưới, Vương Ba nếu như tiếp tục tại đoàn cơ quan hỗn lăn lộn, cái kia ít nhất đắc nhịn đến 30 tuổi đã ngoài, mới có thể tìm được xác thực đường ra, hơn nữa còn phải bên ngoài thả ra lịch lãm rèn luyện vài năm mới được. Nếu không nghe lời, hắn cũng chỉ có thể một đường hỗn lăn lộn cơ quan. Trở thành cái loại này thoạt nhìn cảnh tượng, kỳ thật không nhiều lắm thực quyền cơ quan lãnh đạo. Tiểu tử này tinh lắm, Tây Bộ mở rộng ra phát là quốc gia chiến lược. Hắn với tư cách hàng hiệu sinh viên, lại là thanh niên cán bộ, chủ động báo danh đi trước rớt lại phía sau khu. 100% hội đắc tới trình độ nhất định coi trọng, trực tiếp dẫn ra cái nửa cấp hợp tình hợp lý. Nếu như địa phương đặc biệt vắng vẻ, bên kia nhân tài kỳ thiếu, chạy tới đương làm huyện cấp thành phố thị trường cũng có thể. Vương Ba còn có hai cái cậy vào, một là cùng Tống Duy Dương quan hệ tốt, hai là hắn tại đoàn cơ quan có chút nhân mạch. Chỉ cần Vương Ba ngay tại chỗ tìm kiếm được phù hợp hạng mục, có thể theo Tống Duy Dương trong tay kéo đầu tư, chiến tích phân phút đồng hồ soát đầy mãn, mà đoàn ở phía trong quan hệ, lại có thể lại để cho Vương Ba không đến mức một mực biên khu đảo quanh. Quốc gia tại Tây Bộ mở rộng ra phát nha, quốc gia đề xướng cán bộ tuổi trẻ hóa, hắn đều hoàn mỹ phù hợp rồi, chỉ cần làm ra chiến tích, chạy nữa chạy quan hệ, đoàn bên trong khẳng định dựng nên điển hình, vài năm thời gian có thể hoàn thành hoa lệ trong chớp mắt. Vương Ba năm đó ngay phụ thân mà nói đều không nghe, tốt nghiệp về sau đơn giản chỉ cần muốn ở lại Thịnh Hải, hiện tại làm sao có thể cùng bạn gái thương lượng. Hắn loại này có chủ kiến nam nhân đều là nghĩ sâu tính kỹ làm ra sau khi quyết định, nữa thuyết phục bạn gái. Đáng tiếc bạn gái không hiểu a hát. Một, không nguyện cùng hắn đi Tây Bộ. Hai, không muốn tại Thịnh Hải chờ hắn. Vương Ba đối với bạn gái thất vọng, không tại ở ngại bần yêu phú cái gì, mà là cho rằng bạn gái ngu không ai bằng. Làm như thế nào tư tưởng công tác đều làm không thông. Ngu xuẩn như vậy nữ nhân, về sau không chừng còn có thể gây ra cái gì yêu thiêu thân. Này tướng là hắn con đường làm quan kiếp sống cực lớn liên lụy. Tống Duy Dương cũng hiểu Vương Ba tâm tư, hắn không ngại ra tay giúp đỡ, chỉ cần người này đừng loạn đến là được. Ngược lại Lý Diệu Lâm thuộc về vịn không đứng dậy, làm việc kỹ lưỡng nhưng không biết luồn cúi, càng không có lãnh đạo khí chất. Lý Diệu Lâm đại học đọc chính là pháp luật, hôm nay đã ở mỏ dầu xí nghiệp Pháp Quy Bộ nhậm chức. Mặc dù có Tống Duy Dương hỗ trợ, đời này chống đỡ chết, rồi thì dầu mỏ hệ thống tầng giữa lãnh đạo, hơn nữa là không có chất béo cái loại này thanh nhàn chức vụ. Về phần Chu Chính Vũ, vị công tử này ca không cần Tống Duy Dương chiếu cố. Nghe nói trong nhà cho hắn an bài một cái hải quan chức vụ. Hơn nữa trong nhà đối với hắn cũng hết hy vọng rồi. Gia tộc công ty khẳng định do hắn ca ca kế thừa. Chu Chính Vũ có thể phân đến bộ phận tài sản tiếp tục sống cũng không tệ rồi. Đinh Minh cùng Bành Thắng Lợi tương đối có phát triển tiền đồ. Sugu Sớt năm nay nghiệp vụ tăng trưởng coi như không tệ, nhưng đại hoàn cảnh như trước không được. Lý Ngạn Hồng mặc dù đã về nước sáng lập Baidu, nhưng cũng không dám tùy tiện đi Google lộ tuyến, mà là vì mặt khác môn hộ trang web cung cấp tìm tòi kỹ thuật phục vụ. Chỉ có Nhiếp Quân, Tống Duy Dương nhất xem không hiểu, người này tư duy hình thức vô pháp dùng lẽ thường để phán đoán. Sau này chuẩn bị làm gì vậy? Tống Duy Dương hỏi. Nhiếp Quân nói, khảo thi Nghiên, A Hát. Đáp án này hoàn toàn vượt quá Tống Duy Dương đoán trước. Nhiếp Quân cười nói, ta chuẩn bị khảo thi Bắc Đại hệ triết học tôn giáo chuyên nghiệp. Chu Chính Vũ đã muốn uống đến choáng váng, cả kinh nói, người nhà thật đúng là chuẩn bị xuất gia. Nhiếp Quân giải thích nói, Bắc Đại đồ thư quán tàng thư nhiều a, ta ý định nghiên cứu đạo tạng cùng kinh Phật, chỗ đó tìm tư liệu rất thuận tiện, ta còn ý định đi núi Võ Đang học nghề, sửa một cái nội gia rèn thể pháp môn, thân thể phải luyện tốt, nếu không chính là cái ma bệnh. Bành Thắng Lợi cân nhắc đắc thực tế nhất, ngươi có tiền sống sao? Trước kia ra sách tích xúc, đã bị ta hoa đắc không sai biệt lắm, Nhiếp Quân không chút nào vì tiền lo lắng, cho nên ta ý định làm việc ngoài giờ, đi Kentucky Fried Chicken làm công hội không sai, chỉ cần có thể ăn cơm no là được. Bành Thắng Lợi nói, ta tại Trung Quan thôn thuê phòng ở, hiện tại một người ở. Cách Bắc Đại cũng không phải rất xa. Ngươi nếu thi đậu Bắc Đại nghiên cứu sinh, có thể đưa đến theo ta cùng một chỗ ở. Những thứ không nói khác, mỗi ngày thức ăn ta bao hết. Đủ huynh đệ, Nhiếp Quân cười nói, tại ngươi giao bạn gái trước kia, ta đều muốn với ngươi cỏ ăn cỏ ở. Bành Thắng Lợi nói, nộp bạn gái cũng được. Nhiếp Quân lắc đầu nói, đừng. Ngươi nếu là có bạn gái, phiền toái người thứ nhất nói với ta, mặc kệ bạn gái của ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng không tốt lại quấy rầy, thực làm ra mâu thuẫn, cái kia ta chính là tội nhân. Nhiếp Ca nói rất đúng chính nhanh lời nói, Đinh Minh say khướt, cười nói, loại chuyện này đạt được tinh tường, nếu không bằng hữu trong lúc đó muốn sinh ra hiểu lầm. Chu Chính Vũ cười hỏi, Đinh Mập Mạp có bạn gái không có? Bành Thắng Lợi nói, hắn bạn gái nhưng lợi hại. Thanh Hoa tại đọc thạc sĩ, so Đinh Minh còn lớn hơn 2 tuổi. Sinh vật học phương hướng, hiện tại cũng ngủ cùng chỗ. Có thể A Hát, Mập Mạp, trước kia còn buồn ngươi tìm không thấy bạn gái. Chu Chính Vũ chế nhạo nói, Bành Thắng Lợi nói, Đinh Minh bạn gái lập tức muốn xuất ngoại học tiến sĩ rồi. MIT sinh vật học chuyên nghiệp, tại nước Mỹ có thể xếp tiến trước top 3. Chu Chính Vũ nhắc nhở, vậy ngươi phải giám sát chặt chẽ điểm, đừng để bên ngoài quỷ Tây Dương ngoặt chạy, xuất ngoại về sau không trở lại. Đinh Minh cười ha hả nói, không sợ, bạn gái của ta không thế nào xinh đẹp. Hơn nữa cả ngày chỉ biết là làm thí nghiệm, ta cùng nàng xem một hồi điện ảnh, cũng còn đắc hẹn trước đợi thời gian. Đối với nàng mà nói, quan sát tế bào so quan sát đẹp trai thú vị nhiều hơn. Lý Diệu Lâm giơ ngón tay cái lên nói, Nghiêu Bước, ngươi đây là tìm cái tương lai nữ nhà khoa học A Hát. Tống Duy Dương cũng cảm thấy có chút hứng thú, các ngươi là như thế nào tốt hơn hay sao? Đinh Minh nói, năm trước ta đến Thanh Hoa thuê nhân tài, thấy mấy cái, người ta đều không muốn, ta liền cho tại trường học bên ngoài trong nhà hàng ăn cơm. Chứng kiến nữ mang theo 2 chiếc con thỏ tiến đến, lại để cho nhà hàng lão bản thịt kho tàu thịt thỏ. Ta rất ngạc nhiên, tự hỏi nàng con thỏ chỗ nào làm được, thường xuyên qua lại tự nhận thức, con thỏ, Chu Chính Vũ nghe không hiểu. Đinh Minh nói, trong phòng thí nghiệm con thỏ, có một hạng mục dùng 20 chích, bạn gái của ta phân đến 2 chích, cầm lấy đi nhà hàng cùng mặt khác mấy cái đồng học bữa ăn ngon. Làm xong thí nghiệm con thỏ đều, không xử lý thích đáng sao? Lý Diệu Lâm hỏi, xem tình huống, đã đánh mất quái đáng tiếc. Đinh Minh nói, Nhiếp Quân giải trí nói, ta suy nghĩ A Hát. Bạn gái của ngươi đem con thỏ giết chết, còn làm thí nghiệm, về sau ăn nữa rơi. Đủ biêu hãn, nếu ngày nào đó ngươi có gặp ở ngoài, nàng có thể hay không nửa đêm xuất ra đao giải phẫu. búng ngươi quần đem ngươi cho thiến. Người ta chỉ là học sinh vật, quen thuộc nhân thể kết cấu. Một đao một cái chắc, Đinh Minh dưới háng mát lạnh, kẹp chặt hai chân, dùng mình nói, đừng nói mò, khiến cho người ta sợ hãi. Ha ha ha ha, mọi người cười to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục